Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2028, Trần Võ Các. Sáu vị trưởng lão, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thế không thể đỡ. Diệp Phàm Thiên Tư, cùng với tương lai thành tựu, để cho Trấn Nguyên Tử Tiên Vương cực kỳ coi trọng. Chân Võ Tiên Tông, vì Diệp Phàm, sợ rằng sẽ dơ toàn tông lực đào tạo. Bởi vì là Diệp Phàm, ở Trấn Nguyên Tử Tiên Vương trong lòng, chính là Tiên Tôn Chi Tư. Ở tương lai, là có thể đột phá đến Tiên Tôn tồn tại. Có Tiểu La Thiên, Tiên Thể Bảng 38 Quang Ám Âm Dương Thân. Cái này Tiên Thể, nếu có thể phát huy đến trình độ cao nhất. Đợi Diệp Phàm đột phá đến 9 kiếp tiên vương, và giống vậy một kiếp tiên tôn, đủ gọi nhịp một phen. Trấn Nguyên Tử, không biết nhiều ít năm, không có vui vẻ như vậy qua. Lần này so tài, có thể nói thật to vượt ra khỏi Trấn Nguyên Tử tiên vương. Ban đầu phỏng đoán, mình thương yêu hậu bối, có thể có như vậy song tu đạo lữ, thật sự là có phúc. Cũng là bọn họ toàn bộ Hoàng Triều Trấn Nguyên có phúc. Thái Tổ Gia Gia, quá khen, Diệp Phàm thu liễm. Thật ra thì trận chiến này, hắn còn là đem hết toàn lực. Hắn tính cách, Phàm là muốn giấu nghề. Trên thực tế, hôm nay hắn thực lực thủ đoạn. Sáu kiếp tiên vương đã không sợ. Sau đó, Diệp Phàm và Trấn Nguyên Tử, từ kết giới không gian trên hư không. Rơi xuống, hôm nay xếp đặt tiệc rượu, chiêu đãi trong kết giới, Chân Võ Tiên Tông tu sĩ. Những tu sĩ này, chính là Diệp Phàm người. Ở trong tông môn, đều là hướng Diệp Phàm. Đây coi như là ở trong tông môn, có một cổ mình thế lực. Nếu đều là người mình, Trấn Nguyên Tử Tiên Vương dĩ nhiên sẽ thật tốt chiêu đãi. Trình độ nhất định, lôi kéo Chân Võ Tiên Tông trong. Càng nhiều hơn tu sĩ, đối với Diệp Phàm mà nói, chỗ tốt nhiều hơn, Hoàng Triều Trấn Nguyên trong, thời gian mỗi một ngày đã qua, ở cách song tu đại điển, ở chấn động Nguyên Đô Thành, Hoàng Thành trong dáng vóc to, còn dư lại ba ngày thời điểm, Chân Võ Tiên Tông, đến một nhóm tu sĩ, ở Hoàng Thành bầu trời, đã sớm thiết lập trong truyền tống trận. Có một chiếc linh thuyền xuất hiện, mà ở bên này, sớm đã có trước người đang đợi. Lần này qua tới đón tiếp, Diệp Phàm và Trấn Nguyên Tử Tiên Vương cũng ở trong đó. Dẫu sao, lần này đến Chân Võ Tiên Tông, có Chân Võ các trưởng lão, 9 cướp tiên vương cường giả hạ xuống, hay là thật vũ các trưởng lão. Cái này làm cho Trấn Nguyên Tử đều phải tương đối coi trọng. Linh thuyền xuất hiện, ở trên linh thuyền, có rất nhiều tu sĩ, lần này tới tu sĩ, thấp nhất thực lực đều là kim tiên, sau đó là huyền tiên, tiên quân, cùng với tiên vương cường giả, sư tôn, Diệp Phàm, cảm nhận được quen thuộc kia hơi thở, chính là Chân Võ các ngũ trưởng lão, cũng là sư tôn của hắn, Ô Dương tiên vương, rất nhanh, trên linh thuyền. Có 6 người xuất hiện. Cái này vừa xuất hiện, Trấn Nguyên Tử trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị. 6 vị Chân Võ các trưởng lão đến, một vị 9 kiếp tiên vương, những thứ khác 5 người đều là 8 cướp tiên vương cường giả, lấy Ô Dương tiên vương cầm đầu. Những thứ khác 5 người theo thứ tự là Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, Cửu trưởng lão, Thập trưởng lão. Trong 5 người, lấy cửu trưởng lão tấm quàng ở trong Lôi Châu lộ mặt nhiều nhất. Rất nhiều tông môn ra sự việc đều là cửu trưởng lão đang xử lý. Trấn Nguyên Tử và cửu trưởng lão tấm quàng cũng có nơi giao tình. Hôm nay 6 người đến, đối với Hoàng Triều Trấn Nguyên mà nói cũng có rất lớn mặt mũi. Chân Võ Tiên Tông, ở Lôi Châu top 10 tiên tông trong, hôm nay uy thế, càng ngày càng cường đại, Đó là bởi vì là chân võ tiên tông, nắm trong tay một cái bí cảnh. Cái này bí cảnh đối với đột phá tiên vương thực lực tiến bộ, có trợ giúp rất lớn. Nếu là giờ phút này, ở trong Lôi Châu, lại hạc một phen, sợ rằng chân võ tiên tông có thể tiến vào trước năm. Hoàng triều Trấn Nguyên trong, lần này tiếp đãi tu sĩ, nhìn như vậy đội hình, đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này ở trình độ nhất định, cho thấy đối với Diệp Phàm tiên quân coi trọng, có thể như vậy đến, vẫn là bởi vì là Diệp Phàm tiên quân, mà sớm ở nơi này bên, chân võ tiên tông tu sĩ, cũng là rất kinh ngạc. Ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão, thập trưởng lão, lại có thể đều tới. Chân võ các tổng cộng 15 vị, đức cao vọng trọng trưởng lão, tới 6 người. Bách Thủy Nhu Mỹ Hạc Mục, trên mặt tràn đầy nụ cười. Bây giờ tông môn đệ tử trong, còn có ai có thể có như vậy mặt mũi? Chỉ có Diệp Phàm sư đệ, Trăm sư tỷ, còn không phải là Diệp Phàm sư đệ có bản lãnh. Lần này song tu đại điển, xem ra sẽ rất náo nhiệt à. Bên cạnh, một cái và Bách Thủy mềm quan hệ cực tốt, dung mạo xinh xắn nữ tu sĩ, tràn đầy nụ cười, chậm rãi mở miệng nói. Bây giờ, ngược lại là hâm mộ, và Diệp Phàm sư đệ kết hợp thành song tu đạo lữ. Người đàn bà kia, bất quá trước kia rất sớm, Diệp Phàm sư đệ và đối phương thì có cảm tình. Bây giờ Diệp Phàm sư đệ đã lột xác, cũng không có bỏ qua đối phương. Ở về điểm này, vẫn là trọng tình cảm. Bầu trời trong, chân võ tiên tông đến tu sĩ, cũng không có ở lâu, liền tiến vào trong hoàng triều. 15P sau đó, ở hoàng thành kết giới trong không gian, cửu trưởng lão Tấm Quảng triệu tập trước đến chân võ tiên tông đệ tử. Cửu trưởng lão, ngươi nói không trung đình sư huynh bỏ mình, người ở chỗ này nghe tới Tấm Quảng lời nói cũng có chút không dám tin tưởng. Bất quá từ cửu trưởng lão thần sắc tới xem, loại chuyện này có thể không phải có thể tùy tiện đủ đùa giỡn. Hẳn là ở hoàng triều Trấn Nguyên trong chết, hắn bổn mệnh lệnh bài hỏng mất. Trương Quảng trầm thanh nói, hôm nay ở hoàng triều Trấn Nguyên trong, bọn họ chân võ tiên tông tu sĩ đông đảo, lại có thể sẽ có người giết bọn họ chân võ tiên tông tu sĩ. Huống chi, đây cũng không phải là một cái tiên quân, mà là một cái thật thật tại tại hai kiếp tiên vương. Mấu chốt, người ở chỗ này, một chút tình huống cũng không biết, cái này cũng có chút nhức đầu. Hoàng triều Trấn Nguyên trong, bây giờ tồn tại không xác định bởi vì đếm. Như vậy tình huống, để cho Tấm Quảng trong nội tâm có một chút bất an. Chân võ tiên tông ở trong Lôi Châu, những năm này, quật khởi nhanh, đã uy hiếp đến những thứ khác tiên tông. Mâu thuẫn cũng là không ngừng. Hoặc giả là những thứ khác tiên tông ở trong này giở trò, tăng cường phòng bị. Chuyện này từ từ điều tra. Bây giờ muốn cho Diệp Phàm song tu đại điển tiến hành thuận lợi. Trương Quảng trầm suy tư một chút, lần nữa mở miệng nói. Rõ ràng, những thứ khác người ở chỗ này rối rít trả lời đứng lên. Bất quá không trung đình, cái này không giải thích được chết, để cho bọn họ nội tâm cũng có bất an. Dẫu sao không trung đình sư huynh thực lực, bọn họ là biết được. Có thể tiêu diệt không trung đình sư huynh, nếu là bọn họ một chọi một đụng phải sau đó, há chẳng phải là kết quả giống nhau? Chẳng qua là, rốt cuộc là ai có lớn như vậy lá gan, dám giết bọn họ người chân võ tiên tông? Một chút tin tức cũng không có. Cái này làm cho mọi người trong nội tâm có quá nhiều nghi ngờ, còn có điều cố kỵ. Dĩ nhiên, cửu trưởng lão nói không sai, còn có 3 ngày thời gian, Diệp Phàm song tu đại điển tiến hành thuận lợi nói sau. Dẫu sao, lần này bát phương tới hạ hội tụ không thiếu tu sĩ, thậm chí những thứ khác tiên tông và Diệp Phàm sư đệ, giao hảo tu sĩ cũng biết đến tới đây. Nơi này đồng thời ở đây, ở chấn động nguyên đô thành ra, hư không trung rung động dâng lên. Từ hoa cốc trong, Trầm Ỉ Linh các người trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tian-nối-san-con thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.